Rimin Hoa Ký Ức, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cố gắng kìm nén sự tò mò và những cảm xúc bồn chồn, che giấu tất cả sau vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng mỗi lần ánh mắt vô tình lướt qua dáng vẻ của em gái khi trò chuyện với người ở đầu dây bên kia, thì Sa lại không biết nên cảm thấy thế nào trước tia tâm trạng rối bời như một mớ hỗn độn. Nhưng điều duy nhất hiện rõ ràng chính là cô đã không còn nằm trong mối quan tâm của người phụ nữ mà cô yêu nữa. Không còn quan trọng, không còn ở trong ánh mắt ấy. Và giờ cô chỉ là một người xa lạ, không có quyền đặt bất kỳ câu hỏi nào về những điều mình đang thắc mắc. Hàng loạt câu hỏi cứ chất chứa trong lòng, nhưng cô không thể biểu lộ ra ngoài. Cô chỉ có thể cố gắng giữ vẻ bình thản, dù điều đó thật khó khăn. Bởi mỗi lần chứng kiến cuộc trò chuyện giữa người mà cô yêu và em gái mình, cô lại cảm thấy tâm can bị khuấy đảo đến mức khó chịu. Hơn cả sự tủi thân chính là cảm giác bản thân đã hoàn toàn trở nên vô hình trước mắt người mà trái tim cô hướng về. Thay vì cảm thấy thư giãn, giờ đây cô lại rơi vào trạng thái thẫn thờ. Gương mặt xinh đẹp từng điểm xuyết những nụ cười nhàn nhạt giờ trở nên nhạt nhòa đến mức gần như biến mất. Cô không còn tâm trí để quan tâm đờ ến bất cứ điều gì khác. Cô đã cố gắng tự nhủ rằng mình phải chấp nhận sự thật rằng bản thân không còn ở trong tâm trí của người ấy. Nhưng cuối cùng, dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể chịu đựng nổi nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này. Thì cha quay lại chỗ chị gái một lần nữa. Đáng lẽ cả hai nên tập trung tiếp tục buổi tập bắn, nhưng ánh mắt của hai người đang đồng loạt đổ dồn vào cô khiến cô không khỏi cười trừ. P, Nam không tiếp tục tập bắn nữa à? Vừa nãy P. T gọi cho em để bàn về dự án mới mà em đã nhờ chị ấy tư vấn lần trước ấy. Vì từ trước đến nay hầu như chẳng có điều gì phải giấu giếm chị gái, nên với những chuyện liên quan đến công việc, thì cha cũng không nghĩ rằng mình cần phải giữ bí mật. Dự án quan trọng mà cô đang ấp ủ thực hiện đòi hỏi sự hỗ trợ của một chuyên gia có kinh nghiệm dày dặn như Tế Chi La. Và nếu nhớ không lầm, cô cũng đã từng nhắc qua về điều này với chị gái một lần rồi. Em có thể sẽ phải đến mỏ đá quý của P, T để kiểm tra loại đá mà em muốn dùng cho dự án mới này. Cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang rối như tơ vò. Thì Hà đang chăm chú lắng nghe lời kể của em gái, nhưng đồng thời, sâu thẳm trong cô cũng đang có một cơn sóng ngầm cuộn trào. Một cảm giác háo hức được che giấu kỹ càng, những ý nghĩ dần hình thành trong đầu. Bản tính không chịu khuất phục của cô đang lặng lẽ trỗi dậy, ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi nhìn thấy cơ hội để tiếp cận lại người phụ nữ mà cô yêu, trái tim từng lạc mất của cô. Nếu cô có thể giành lại nó vào thời điểm thích hợp, thì đó không phải là điều sai trái. Vậy, em định khi nào sẽ đi? Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể đâu ạ? Em đang phác thảo thiết kế cho bộ sưu tập mới. Thật ra cũng muốn nhân cơ hội này để thư giãn một chút. Lần trước có dịp đến đó, em thấy khung cảnh rất đẹp mà em lại chưa có thời gian tham quan. Hơn nữa, P, T cũng vừa rủ em xuống đây. Không có câu nào khiến Thi Sa nóng ruột hơn câu nói cuối cùng ấy. Đối với cô, Tế Chi La chỉ toàn né tránh, chỉ muốn quay lưng rời xa. Vậy mà với em gái cô thì lại đích thân mở lời mời đến tận nhà. Nếu đã muốn trốn tránh cô đến vậy, nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng chấp nhận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Chi La là người phụ nữ mà cô yêu, và với khoảng thời gian từng sống bên nhau, chẳng ai hiểu rõ con người của nữ chủ nhân mỏ đá quý ấy hơn cô cả. Bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại mềm yếu. Nếu thực sự trong vài tháng xa cách mà có thể xóa bỏ hình bóng cô trong lòng, thì hôm đó, Tế Chi La đã không đứng đó mà lau nước mắt cho cô. Từng hành động đều nói lên rằng, tình cảm vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Không nên, cô không nên để sự tủi thân chi phối quá nhiều mà quên đi sự thật hiển nhiên trước mắt. Cô đã để mặc người phụ nữ mà mình yêu chìm trong nỗi đau cho đến khi vết thương ấy trở thành vết sẹo sâu hoắm. Đã đến lúc rồi chăng? Đã đến lúc chính cô, kẻ gây ra tổn thương ấy, phải là người quay lại để chữa lành nó. Chữa lành bằng tình yêu, bằng cả trái tim và hơi thở của cô. Và không chỉ riêng Thi Sa nhận ra điều gì đó trong lời nói của Thi Cha, mà cả Peter Nần cũng vậy. Dù ánh mắt của Thi Cha chẳng hề lướt qua cô, nhưng tại sao Peter Nần lại cảm giác như đối phương đang cố tình tránh né mình? Tin chắc một điều, cô sẽ không để chuyện đó diễn ra dễ dàng như thế. Nghe hay đấy, chị cũng thấy chỗ đó rất đáng để đi. Năm nay chị còn chưa nghỉ phép ngày nào cả. Nếu em đến đó nghỉ ngơi, cho chị đi cùng nhé. P, bớt đi chỗ khác đi chứ. Liên quan gì đâu mà đi cùng em, chị muốn đi cùng, sao lại không được? Hay em đang sợ gì à? P, bớt. Thì cha vô thức lườm người bạn thân của chị gái, nhưng Peternan cũng không có vẻ gì là muốn nhượng bộ như mọi khi. Sự ngang bướng của Peternan khiến cô nhận ra rằng mình cần phải hành động thật nghiêm túc. Vì nếu cứ để thời gian trôi qua như thế này, thì chính cô mới là người phát điên mất. Thôi nào, hai người có biết là đang cãi nhau như trẻ con không đấy? Cả hai đều như nhau hết. Nếu không tiếp tục tập bắn nữa, chị nghĩ chúng ta nên về đi là vừa. Nam có thể về trước một mình không? Bert muốn giữ em gái của Nam lại một chút, có chút chuyện cần nói rõ ràng. Nhưng em không có gì để nói với P, Bert cả. Chắc chứ, cứ thử em. Không chỉ lời nói, mà cả ánh mắt sắc lạnh đang khóa chặt lấy cô cũng khiến Thi Cha đứng đờ người, tim bất giác run lên một nhịp. Cô lo sợ chị gái sẽ nhận ra điều bất thường trong mối quan hệ này. Một mối quan hệ lẽ ra không nên tồn tại. Nếu mọi thứ diễn ra một cách đúng đắn, cô sẽ không cảm thấy tồi tệ đến mức này. Cô không muốn trở thành kẻ xấu chen ngang vào tình yêu của ai cả, nhưng Peternan thì khác. Cô ấy đang chủ động tiến về phía cô, trong khi cô lại luôn tìm cách lẩn tránh. Và ánh mắt kiên định ấy nói cho Thi Cha biết rằng, lần này, trốn cũng không dễ nữa rồi. Chị không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng vì cả hai đều là những người quan trọng với chị, nên nếu có khúc mắc gì, chị nghĩ em nên nói chuyện rõ ràng với P, Bert. Không thể nói thêm lời nào, Thi Cha chỉ có thể nhìn chị gái, rồi lại nhìn người gây ra chuyện này, đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Cô không vui, nhưng cô hiểu ý tốt của Thi Cha, người chẳng hề hay biết về những điều khuất tất giữa họ. Vì vậy, khi chị gái quay sang gửi gắm cô lại cho bạn thân, Thi Cha chẳng thể tìm được lý do để từ chối. Và ngay khi bóng dáng Thi Cha khuất dần trên chiếc xe ô tô, cô mới quay lại đối diện với người trước mặt, giọng đầy nghiêm túc. Rốt cuộc P, Bert muốn nói chuyện gì với Nem, chúng ta sẽ không nói chuyện ở đây. Lên xe đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để cô kịp phản đối, cổ tay nhỏ đã bị nắm chặt, kéo thẳng đến chiếc mô tô phân khối lớn đang đỗ cách đó không xa. Peternan nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên đầu cô, để những lọn tóc mềm mại tỏa ra mùi hương ngọt dịu, len lỏi vào từng giác quan của cô. Mùi hương ấy hòa quyện cùng hơi thở của Thi Cha khiến trái tim Peternan bỗng chốc rối loạn hơn cả những gì cô tưởng tượng. Từ bao giờ cô lại cảm thấy thế này? Từ lúc nào mà cô bắt đầu thèm khát những khoảnh khắc gần gũi này? Cảm xúc dành cho cô em gái bé nhỏ đã thay đổi từ khi nào? Cô không biết nữa, chỉ biết rằng nếu nhận ra điều này sớm hơn, cô sẽ không bao giờ để Thi Cha rời xa, càng không để vụt mất trái tim nhỏ bé mà cô muốn chiếm trọn đến nhường này. Ôm chặt eo chị, không chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh, Peternan còn đưa tay ra phía sau, chủ động nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Thi Cha, kéo chúng vòng qua eo mình. Khoảng cách quá gần gũi này, dù không thể tránh được, vẫn khiến Thi Cha bối rối đến mức nhịp tim cô như muốn mất kiểm soát. Cùng lúc đó, cảm giác mềm mại từ cơ thể nhỏ nhắn đang tựa sát vào lưng mình lại khiến người lớn tuổi hơn chẳng thể giữ được sự bình tĩnh. Cần bao nhiêu nỗ lực mới có thể kiểm soát được những cảm xúc hỗn loạn này? Mỗi giây mỗi phút khi bánh xe lăn về phía trước, chẳng giây phút nào mà cả hai thực sự có thể chế ngự những phản ứng rối loạn của trái tim mình. Cho đến khi chiếc xe rẽ vào tầng hầm đỗ xe của tòa chung cư, Thi Cha bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Cô hiểu rằng Peternan cần sự riêng tư để nói chuyện, nhưng tại sao nhất định phải là căn hộ của Peternan? Vì sao chúng ta phải nói chuyện ở đây? Thực ra, chúng ta có thể nói ở một quán cà phê hay bất kỳ nơi nào khác cũng được mà. Chị thấy không tiện và chị nghĩ em cũng không muốn có nhiều người khác xung quanh. Peternan trả lời bằng giọng điệu bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào. Khi cô vươn tay tháo mũ bảo hiểm giúp Thi Cha lúc cô vừa bước xuống xe, động tác ấy lại khiến người nhỏ hơn cứng người, chỉ biết đứng yên để Peternan làm như mọi lần. Nếu vậy, chúng ta cứ nói chuyện ở đây cũng được. Em sợ chị sao? Ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy đôi mắt của Thi Cha, như muốn tìm ra sự thật ẩn sâu bên trong đó. Nhưng ngay khi cô bé tránh né ánh mắt mình, Peternan liền buông lời thăm dò với một giọng điệu càng sâu lắng hơn. Bao năm qua, em ra vào căn hộ của chị không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, bây giờ khi em bảo chị cứ cư xử như bình thường, nhưng chính em lại là người đang thay đổi. Nếu thực sự em không hề nghĩ gì về chị kể từ cái đêm đó, thì hãy đi theo chị đi, cứ cư xử như cũ, như mọi khi chúng ta vẫn làm. Thì cha muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng thực tế là cô không thể, bởi vì nếu cô quay lưng bỏ đi lúc này, chẳng khác nào thừa nhận rằng những gì đã xảy ra giữa họ trong đêm hôm ấy thực sự có ảnh hưởng đến cô. Và rõ ràng, đến tận bây giờ, cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Peter Nunn không nên biết rằng cô đã nghĩ gì, đã cảm thấy ra sao. Bởi vì dù là tình cảm hay thể xác, mối quan hệ này lẽ ra không nên tồn tại ngay từ đầu, càng không nên xảy ra vào thời điểm sai lầm như vậy. Cách chương